Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, cho chút dạy dỗ. Hạ, 50 vạn, Mạnh Tử Đào lần thứ nhất mở miệng, liền báo giá 50 vạn. Điều này làm cho trong đại sảnh rất nhiều người đều nhíu mày. Bởi vì Mạnh Tử Đào gọi giá thực sự quá mạnh, có một loại nghé con mới sinh không sợ cọp khí thế. Nhưng loại khí thế này, ở trên đấu giá hội thì có chút đột ngột. Liền này thật giống đang nói, ta có tiền, ta chính là lợi hại, có bản lĩnh đến cắn ta a. Lớn như vậy nhà gặp cao hứng mới là lạ. Liên đới đối với Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng giảm xuống không ít. 50 vạn 5 ngàn. Người đàn ông trung niên vừa giống như vừa nãy như vậy. Theo báo giới, người đàn ông trung niên gia nhập, lại để mọi người đối với Mạnh Tử Đào biểu hiện thoải mái. Ngẫm lại, đổi lại là chính mình, vẫn bị ác tâm như vậy. Trong lòng không tức giận mới là lạ. Huống chi, Mạnh Tử Đào có điều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Khống chế không được tâm tình của chính mình cũng rất bình thường. Liền, rất nhiều người càng làm đối với Mạnh Tử Đào căm ghét. Chuyển đến người đàn ông trung niên trên người. Trong lúc nhất thời, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát tởm. Hơn nữa không biết có phải là sản sinh ảo giác. Hắn cảm giác bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Vừa nhìn khoảng trừng, trái phải. Người chung quanh đối với mình càng là tránh như rắn rết. Người đàn ông trung niên thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Có điều hắn cũng không để ý. Ngược lại quá lần này, hắn cũng không có khả năng lắm lại tới tham gia nơi này buổi đấu giá. Sau đó, lại đã biến thành Mạnh Tử Đào cùng người đàn ông trung niên sân khấu. Hai người ngươi tới ta đi. Thời gian ngắn ngủi, liền đem giá cả dốc lên đến 80 vạn. Tình cảnh này, nhìn ra người bán đấu giá vui mừng khôn nguôi. Tiền lương của hắn nhưng là cùng thành giao ngạch móc nối. Đương nhiên là hy vọng giá sau cùng càng cao càng tốt. 1 triệu, Mạnh Tử Đào đột nhiên lại mức độ lớn bỏ thêm giá cả. 1 triệu 5 ngàn, hô giới sau khi, người đàn ông trung niên đắc ý nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Thầm nghĩ, cùng một chiêu thức dùng 2 lần, ngươi lại còn coi ta là kẻ ngu si sao? Nhưng lại vừa nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì lúc này cùng tình huống vừa rồi không giống nhau. Cũng không có 2 cái món đồ đấu giá, lẽ nào bức họa này có khác càn khôn? Nhưng khả năng này hiển nhiên không lớn. Nguy rồi, sẽ không là nói, người đàn ông trung niên thấp thỏm địa thầm nghĩ. Mạnh Tử Đào hướng về người đàn ông trung niên xì cười một tiếng. Liền nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không tiếp tục tăng giá. Điều này làm cho trong đại sảnh yên tĩnh chốc lát. Liền vang lên một mảnh tiếng cười khẽ. Người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận. Quay về Mạnh Tử Đào mạnh mẽ chừng. Lúc này hắn còn mang trong lòng may mắn. Lại nghe được người bán đấu giá Lạc Trì Thanh. Vào giờ phút này, người đàn ông trung niên cái ý niệm đầu tiên chính là muốn đổi ý. Nhưng đây chính là đồ cổ hiệp hội tổ chức buổi đấu giá. Buổi đấu giá quy củ là hiệp hội thành viên đồng thời thương lượng. Đại gia làm sao có khả năng gặp không nghĩ tới đổi ý tình huống như thế. Liền, người đàn ông trung niên vừa thăng ra ý niệm như vậy. Thì có công nhân viên đi tới bên cạnh hắn. Nhẹ giọng nói rằng, vị tiên sinh này. Xét thấy ngài hôm nay đã thành giao 3 cái món đồ đấu giá. Dựa theo quy củ, ngài không thể tham gia đón lấy đấu giá. Không biết ngài là hiện tại đi tiền trả, vẫn là chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc. Người đàn ông trung niên rất muốn nói chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc lại nói. Có cơ hội, trước hết chạy trốn, nhưng liền trước mắt vị này công nhân viên thật giống đề phòng cướp như thế ánh mắt. Hắn cũng biết mình phỏng chừng là trốn không thoát, chỉ được biệt khuất biểu thị hiện tại liền đi. Cách trước khi đi, lại tàn bạo mà nhìn Mạnh Tử Đào một chút, theo công nhân viên đi tới giao dịch nơi. Người đàn ông trung niên có chút chột dạ lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, quẹt thẻ trả tiền, tiếp theo liền đem món đồ đấu giá kiểm tra một lần. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, vừa nhìn dãy số. hắn liền ngay cả bận bịu đi tới một bên nhận nghe điện thoại. Lư Trường Đại âm thanh truyền ra. Tư Cường, người đều mua cái gì a? Lại bỏ ra 183 vạn. Lư Tư Cường cười khan một tiếng. Một cái thanh càn long thanh hoa nước men màu đỏ chữ thọ phiết khẩu bình. Một cái thời Hán trừ tà vật trang trí. Còn có một bức viên giang sơn kính mạn bộ đồ. Lư Trường Đại trầm mặc một hồi. Nghe cảm giác không sai. Nhưng đến cùng là thật hay giả? Trong lòng ngươi có hay không mấy? Lư Tư Cường nói rằng. Ta lúc trước xem qua. Nên không có vấn đề gì chứ? Lư Trường Đại có chút tức giận nói. Cái gì gọi là không có vấn đề gì chứ? Không thể xác định đồ vật. Ngươi lẽ nào cũng vỗ? Vẫn là nói. Họ Mạnh tiểu tử kia mặc lên. Lư Tư Cường có chút chột dạ nói. Sao có thể có chuyện đó? Ta như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi tiểu tử kia bộ chứ? Lư Trường Đại vừa nghe Lư Tư Cường ngữ khí. Cái nào còn không rõ là xảy ra chuyện gì? Lúc này trong lòng hắn dù sao cũng hơi hối hận. Sớm biết như vậy, thì không nên xính nhất thời được mất. Để Lư Tư Cường đứng ra. Có điều nếu việc đã đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Ta đều hắn đạo. Huống chi ngươi. Như vậy, ngươi cầm đồ vật đi Khương lão cái kia. Để hắn hỗ trợ xem rốt cục có đúng hay không. Lư Tư Cường nói rằng. Cái này, ta cảm thấy ta nhãn lực vẫn là không thành vấn đề. Hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Đừng nói nhảm. Bảo ngươi đi ngươi liền đi. Chấm ngoặc kép. Lư Tư Cường xem điện thoại di động. Một mặt khó chịu địa thầm nói. Thái độ gì? Nếu không phải là bởi vì thân thích quan hệ. Thiên tài cao hứng giúp ngươi làm như thế vất vả không có kết quả tốt sự tình. Lại mắng vài câu. Lư Tư Cường liền cầm đồ vật. Ngồi xe đi tới Lư Trường Đại nói Khương lão nhà. Trong phòng khách, một vị lũ lưng lão nhân. Chỉ vào trên bàn ba món đồ. Hỏi, này ba món đồ, đều là ngươi vừa đập trở về. Lư Tư Cường gật đầu nói. Đúng, Khương lão, vật này ngài cũng xem qua. Không biết có vấn đề hay không a? Cái này bỏ ra bao nhiêu tiền? Khương lão chỉ vào trừ tà vật trang trí hỏi. 22 vạn, Lư Tư Cường trả lời sau khi. Liền hỏi tới, lẽ nào cái này vật trang trí có vấn đề? Không có, nghe Khương lão nói như vậy. Lư Tư Cường oán thầm không ngớt. Nếu không thành vấn đề ngươi hỏi lên làm gì? Đáng sợ a! Liền nghe Khương lão nói tiếp. Vật trang trí không thành vấn đề. Nhưng này hai cái đều có vấn đề. Cái gì? Khương lão, ngài sẽ không lầm chứ? Lư Tư Cường trợn mắt ngoác mồm. Ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng còn không đến Vu lão mắt mờ. Chúng ta trước tiên nói này con phiết khẩu bình. Chấm ngoặc kép, nghe Khương lão đem phiết khẩu bình sai lầm chỗ từng cái vạch ra đến. Lư Tư Cường nhất thời ngây người như phỗng. Trong lòng hung hăng địa nói, xong. Quá một hồi lâu, Lư Tư Cường mới phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng hỏi, cái kia bức họa này đây. Này rõ ràng là viên giang họa phong a. Làm sao có khả năng phạm sai lầm. Ngoặc kép, Lư Tư Cường từ phòng bán đấu giá rời đi không một hồi. Trương Cảnh Cường nghe Mạnh Tử Đào nói bức họa kia có vấn đề. Cũng hỏi Lư Tư Cường tương đồng vấn đề. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi có biết hay không? Hiện tại một loại thư tác phẩm hội họa ngụy thủ pháp. Gọi là tuyệt đối nhân bản. Tuyệt đối nhân bản. Có ý gì? Phục chế sao? Trương Cảnh Cường hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đúng. Chính là lấy một cái bút tích thực là tham chiếu. Chế ra một ít phó bản đi ra. Tục xưng, đẻ trứng, làm giả. Trên thực tế. Truyền thống thư họa làm giả cũng thường dùng phương pháp này. Chỉ là bởi vì giả bộ người thuần lấy tay không thao tác. Bởi vậy, cực nhỏ có thể làm được văn chương cùng tạo hình đều vô cùng tiếp cận bút tích thực. Mà thường thường không phải được cái này mất cái khác. Chính là cố đối phương mất này. Có điều, hiện tại không giống nhau. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, có người lục tục phát minh thư họa hình chiếu. Phóng to. Định hình loại hình máy móc cùng mô phỏng in ấn khí giới. Có những này khá là đặc thù cơ khí hỗ trợ. Ngụy Lâm có thể mức độ lớn nhất tiếp cận bút tích thực. Lại xử lý một chút, hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo. Trương Cảnh Cường hơi kinh ngạc hỏi, nếu như vậy, chúng ta có thể làm sao phân biệt? Mạnh Tử Đào cười nói, đừng lo lắng, cổ họa không phải là tốt như vậy phỏng. Trang giấy, văn chương, bảo tồn phương thức các phương diện, không thể nào làm được mọi thứ đều thật. Lại như bức họa kia trên trùng chú dấu vết, chính là tìm những người trùng chú gỗ, đem mặt trên trùng chú quá bột phấn lấy xuống, chiếu vào thư họa trên, sau đó đem thư họa cuốn lên đến, do đó đạt đến hiệu quả, muốn giám định ra đến vậy đơn giản. Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Trương Cảnh Cường có chút cười khổ nói, bây giờ đối với vậy được rồi giải càng sâu, trong lòng liền càng lo lắng. Không chắc ngày nào đó liền mua được một cái tỉ mỉ chế tác cao phòng. Mạnh Tử Đào nói, nếu ngươi lo lắng như vậy, vậy thì giao cho chúng ta những này nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Trương Cảnh Cường đầu óc xoay một cái, nói, ta có lúc đang nghĩ, những này giả bộ phương pháp, có thể hay không chính là các ngươi chuyên gia làm ra đến, là chính là kiếm lời chúng ta những này báo đất tiền. Mạnh Tử Đào cười nói, coi như là chúng ta những người này làm ra đến. Ngươi nói ngươi làm thế nào chứ? Vậy cũng chỉ có thể lương làm. Trương Cảnh Cường cười ha ha. Nhìn thấy cái tiếp theo món đồ đấu giá là chính mình vừa ý. Vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc. 4 điểm vừa qua khỏi. Buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường nhìn thấy Tịch Chính Chân cùng Vu Tự Minh vừa nói vừa cười chuẩn bị rời đi. Hắn vội vàng hướng Mạnh Tử Đào nháy mắt, liền bay thẳng đến Tịch Chính Chân nhanh đi tới. Trương Cảnh Cường đi tới Tịch Chính Chân trước mặt, cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Tịch trưởng quỹ, đã lâu không gặp rồi. Là Trương Tổng A, không biết có chuyện gì có thể ra sức. Tịch Chính Chân khách khí hỏi một câu. Có điều hắn phần này khách khí hoàn toàn là lễ nghi hóa. Trương Cảnh Cường nói rằng, kỳ thực cũng không có gì. Chính là muốn hỏi một chút, Tịch trưởng quỹ ngươi buổi sáng nói, đến cùng làm không đếm, buổi sáng nói cái gì? Tịch Chính Chân cau mày hỏi, trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm bất tường, bên cạnh Trình Khải Hằng ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Tịch trưởng quỹ cũng thật là quý nhân hay quên sự a. Buổi sáng vừa mới từng làm hứa hẹn, nói quên liền đã quên. Tịch Chính Chân liếc Trình Khải Hằng một chút. Nói rằng, Trương Tổng, ý của ngươi là nói, những tân mãng đó tiền có vấn đề đi. Trương Cảnh Cường cười ha ha, cái khác cũng không có vấn đề, nhưng này viên một đao bình 5.000, ta có chút không coi trọng a. Tịch Chính Chân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tiếp theo liền có vẻ hơi đại khí địa nói rằng, Trương Tổng, chỉ cần ngươi có thể chỉ gặp sự cố, cũng được đại gia tán thành, ta khẳng định thực hiện hứa hẹn. Hừm, ta khẳng định tin tưởng Tịch trưởng quỹ gặp nói lời giữ lời. Chấm ngoặc kép, nói, Trương Cảnh Cường liền đem cái viên này một đao bình 5.000 lấy ra. Càng làm lúc trước Mạnh Tử Đào vạch ra đến có vấn đề địa phương. Lại lặp lại một lần, nhìn thấy có náo nhiệt có thể xem. Lúc trước đang chuẩn bị rời đi những khách nhân kia, lập tức liền dừng bước. Thậm chí có mấy người đem mới vừa rời đi bằng hữu lại gọi trở về. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hiện tại, nghe xong Trương Cảnh Cường giảng giải, tương đương một nhóm người gật đầu biểu thị tán thành. Còn có một phần, thì lại xem lúc trước Vương Chi Hiên nói như vậy. Trong lòng còn có một chút nghi hoặc, Tịch Chính Chân trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Trương Tổng. Ta thừa nhận ngươi nói quả thật có chút đạo lý, nhưng cho đến bây giờ, kim thác đao đều không có thống nhất hình chế, liền ở nơi nào rèn đúc cũng không biết. Bởi vậy, ngươi nói những người, ta cho rằng vẫn chưa thể hoàn toàn chứng minh đây là một cái hàng nhái. Thấy Tịch Chính Chân nói, như vậy, Trương Cảnh Cường trong lòng một tiếng cười gằn, vẫn đúng là cho Vương Chi Hiên nói đúng. Hơn nữa Tịch Chính Chân còn dùng tương đồng lý do. Trương Cảnh Cường nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nhưng là, bằng ta nói những này, gần như đã có thể chứng minh cái này một đao bình 5.000 có vấn đề chứ. Tịch Chính Chân cười ha ha nói, đồ cổ giám định nhưng là một môn phi thường nghiêm cẩn học vấn. Đối với chính là đúng, sai chính là sai, nào có gần như đạo lý. Tịch trưởng quỹ, ý của ngươi là nói, không thể lùi đi, ta mới vừa nói mà. Ngươi nếu không thể nói ra chứng cớ xác thực, khẳng định không thể lùi a. Trương Cảnh Cường nghe xong lời này, trầm tư chốc lát, làm bộ có chút không cam lòng địa càng làm tiền nhìn một lần. Tiếp theo lại lấy ra kính phóng đại quan sát, nhìn thấy Trương Cảnh Cường thật bộ dáng này. Tịch Chính Chân trong lòng cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng lúc, liền nghe Trương Cảnh Cường trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại dùng móng tay quay về tiền vòng tròn nơi quát một hồi. Sau một chốc, hắn mới có chút hưng phấn kêu to một tiếng. Có chứng cứ, nơi này có chữ viết. Chữ gì, Trương Tổng? Đến cùng chữ gì a? Đừng điếu đại gia khẩu vị rồi. Trương Cảnh Cường biểu hiện cùng lời nói để hiện trường tất cả xôn xao. Dáng vẻ nóng nảy càng là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.